Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 654, Cổ Lão Thần Điện. Đến từ địa để thâm uyên cổ lão khí tức ngay tại Lan Tràn. Tìm địa phương cũng là không sai. Một bên, sử dụng ma pháp, chấn áp do xua xé rách vỏ quả đất tạo thành dư ba Nostradamus khép lại trong tay mình ma đạo thư. Hắn mặc dù cũng không duy trì do xua loại này quá trực tiếp cử động, nhưng hắn cũng thừa nhận, cái này đích xác là an toàn nhất, mau lẹ nhất phương pháp. Đúng, mặc dù nhìn như thanh thế hạo đại, nhưng ở truyền kỳ cường giả lực lượng dưới, xé rách bộ phận địa khu vỏ quả đất nhưng thật ra là vô cùng an toàn cử động. Đặc biệt là trước khi xuất thủ, do xua sử dụng uy áp xua tán đi ở chỗ này sinh hoạt tuyệt đại bộ phận phổ thông sinh vật cùng ma thú, bọn chúng sẽ bị dẫn đạo đến khoảng cách nơi đây không xa một cái trống trải vùng quê. Ngoại trừ một bộ phận lòng đất sinh vật bên ngoài, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh lại bởi vậy thụ thương. Hơn nữa đã sớm chuẩn bị xé rách vỏ quả đất, cũng tuyệt đối so trong lòng đất bạo phát đủ để xé rách đại địa chiến đấu muốn tới an toàn. Sơ Hào cùng Syndicate lưu lại tiêu ký, ta chỉ cần theo tiêu ký tín hiệu định vị là đủ. Do xua nhìn xuống chính mình thành quả một cái, ngang dọc Bắc Euro bình nguyên to lớn khe nứt, hắn đồng tử điều chỉnh thử tiêu cự, trực tiếp nhìn về phía sâu trong lòng đất khoang trống. Lòng đất mấy ngàn mét chỗ phát sáng nấm ánh sáng nhạt đối do xua mà nói rõ tích có thể thấy được. Hắn thậm chí có thể trông thấy nhóm lớn lòng đất biên bức bởi vì chấn kinh mà bay ra. Phảng phất một đoàn không ngừng lên cao mây xám phi hành tại khe nứt ở giữa. Nói thật, do xua, ta phía trước ngăn cản ngươi cũng không phải là bởi vì nguy hiểm. Chủ yếu là bởi vì vĩnh cửu cải biến một mảnh đại địa địa hình, sẽ đối với toàn bộ sinh thái quyển mang đến không thể nghịch chuyển ảnh hưởng. Nostradamus cũng nhìn chăm chú lên đoàn mây xám, ánh mắt của lão giả bên trong lộ ra một tia thương hại. Hắn nói khẽ, những này biên bức tại quá khứ tuế nguyệt bên trong một mực sinh hoạt tại phong bế lòng đất. Bọn chúng không có đối với ngoại giới thích ứng năng lực. Trong vòng mấy tháng, bọn chúng liền sẽ bởi vì hoàn cảnh kịch biến mà diệt tuyệt. Mà di chuyển một mảng lớn cỏ nguyên sinh vật tạo thành hỗn loạn cũng không phải một hai ngày có thể. Biểu hiện ra, Bắc Baikan thảo nguyên trở thành khe nứt. Đến từ sơn mạch ma lực thủy triều đem sẽ không tùy phong trôi hướng phương Bắc, mà là tại nơi đây rơi xuống. Hoặc là cùng lòng đất ma lực đối xông lên, ma lực hoàn cảnh tạo thành nổi loạn sẽ dẫn đến vô số ma thú di chuyển. Đây là một hồi quá trình dài đến mấy trăm năm biến hóa. Toàn bộ Bắc Địa đều sẽ thâm thụ ảnh hưởng, mà không người biết được nó lại mang đến kết quả gì. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể cẩn thận, truyền kỳ lực lượng là như thế khủng bố, đến mức có thể cải thiên hoán địa. Khiến sa mạc hóa rừng rậm, khiến biển cả hóa đại lục, nhưng như không tất yếu, tịnh không có truyền kỳ lại cưỡng ép cải biến tự nhiên hoàn cảnh đổi rời. Bởi vì kia là sinh hoạt ở trên vùng đất này chính sinh mệnh tạo thành. Tự mình lựa chọn, tùy tiện xuất thủ, ngược lại sẽ chơi đùa đến càng hỏng bét. Do xua tại an tĩnh nghe xong lão pháp sư nói rông dài về sau, tịnh không có lập tức phản bác, hắn thống khoái nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta biết, vĩnh cửu cải biến một chỗ thổ địa địa hình, tự nhiên sẽ đối nơi đó sinh vật cùng ma lực cân bằng tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Tỷ như nói, những cái kia trong lòng đất khoang trống sinh sôi nấm cùng các loại chân quý thảo dược nói không, chừng đều sẽ bởi vậy mà chết héo, tạo thành lớn lao tài sản tổn thất. Nhưng những này cũng không phải là không thể vãn hồi. Ngươi nhìn, phía sau của chúng ta chính là Winterfort cùng đế quốc hoàng gia pháp sư học viện tinh nhuệ. Những pháp sư này, cây cỏ học giả còn có druid sẽ rất đại nạn độ phòng ngừa bết bát nhất tình thế phát sinh. bọn hắn sẽ bảo hộ lòng đất thai nghén chân quý thảo dược hoàn cảnh, đồng thời từ đó đạt được chân quý bồi dưỡng tri thức. Trọng yếu nhất, Nostradamus, chúng ta đối mặt tồn tại đáng giá chúng ta mạo hiểm. Chiến sĩ quay đầu nhìn về phía khe nứt, hắn nhìn thấy điểm điểm thổ hoàng sắc gợn sóng ngay tại từng chút phóng đại. Kia khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả, lại mang cho người ta, đại địa, sinh cơ, phồn vinh, cảm giác quang mang mặc dù yếu ớt, nhưng lại bị Joshua rõ ràng bắt giữ. Kia là đại địa thần lực, bắt nguồn từ ngàn năm phía trước đại địa mẫu thần vĩ lực. Joshua dùng yên bình giọng nói, nếu như vị kia tồn tại, mẫu thần thức tỉnh, như vậy thì không chỉ là một cái Bắc Euro bình nguyên. Nghe đến đó, cho dù là Nostradamus cũng không nhịn được thở dài, sau đó thừa nhận Joshua chính xác, hoàn toàn chính xác, bọn hắn đối mặt tồn tại, cho dù là bị phong ấn, cũng đủ đạt được phần này coi trọng. Nếu như là một cái chán ghét ác nhân loại thế giới ý chí một lần nữa thức tỉnh, như vậy tạo thành phá hư há lại chỉ là một cái cỏ nguyên thiên sới đất tre có thể so sánh. Do sớm phán đoán lòng đất dị biến, Joshua cử động không thể bảo là không quả đoán. Hiện tại cũng không phải nói chuyện phiếm thời điểm, đang tiến hành ngắn ngủi trò chuyện về sau, Joshua liền nhắm mắt lại, đối đại địa thần lực ngọn nguồn tiến hành trinh sát. Vài giây sau, hắn một lần nữa mở to mắt. Hắn đã tìm được ngọn nguồn. Kia là một cái cổ lão lòng đất hồ nước, có ba đầu lòng đất dòng chảy tụ hợp vào trong đó. Tầng ngoài còn rất thanh tịnh, nhưng là hồ nước chỗ sâu đã đều là khoáng vật mảnh vụn cùng sống dưới nước niêm khuẩn thi thể cùng vật bài tiết. Hoàn toàn chính là một cái đống rác rưởi. Đại địa thần lực ngọn nguồn ngay tại hồ này chỗ sâu nhất, mặt đất khe nứt xé rách tầng kia không biết tên bình chướng. Joshua con mắt quang năng đủ thông thuận đi sâu chỗ càng sâu. Hắn nhìn thấy tại kia to lớn lòng đất khoang trống trung tâm, có một cái thâm thúy không gì sánh được ngay thẳng hầm động. Có thần lực ba động theo hầm động chỗ sâu nhất truyền ra. Nó có thể quấy dày hết thảy ma lực cùng tinh thần dò xét. Nhưng Joshua chỉ là đơn thuần, trông, cho nên cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Hầm động bên trong có không biết theo bao nhiêu năm phía trước liền bắt đầu tích xúc lòng đất nước bẩn cùng sinh vật thi thể. Chỗ sâu cơ hồ hóa thành dịch nhờn kim loại nặng, nước bẩn cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể tới gần, ngoại trừ một loại hắc xà, nương theo lấy một tiếng nhẹ kêu. Tại Joshua trong ánh mắt, có trăm ngàn điều hắc xà ngay tại hồ này trung bình động. Bọn chúng trên thân hiện lên đại địa thần lực quang mang, đem nước cùng nước bên trong tạp vật tách rời, một lần nữa tịnh hóa vì tinh khiết nước, duy vì lòng đất hồ nước tầng ngoài sạch sẽ. Joshua còn trông thấy những này hắc xà theo lòng đất dòng chảy tuần hành, tịnh hóa dòng chảy bên trong tạp vật cùng rác rưởi, giống như trung thành nhất công nhân vệ sinh. Có ý tứ, Joshua lộ ra cảm giác hứng thú biểu lộ, ta nguyên bản còn tưởng rằng những này hắc xà là hộ vệ, không nghĩ tới lại là duy trì lòng đất sinh thái tuần hoàn sạch sẽ đơn vị. Nói như vậy, cũng là không thể tùy tiện giết chết bọn chúng. Ta đã tìm được phương vị. Nostradamus, quay đầu, Joshua đối pháp sư già nói. Làm sao nói, còn có thể làm sao nói. Ta xuất thủ chính là, đối với Joshua nghi hoặc, Nostradamus nhếch miệng, hắn lắc đầu nói. Tọa độ phát cho ta, cũng không hề để ý bạn bè phàn nàn. Joshua mỉm cười, hắn đem lòng đất hồ nước tọa độ gửi đi ai pháp sư già. Sau đó thu liễm quanh thân không ngừng khuếch tán cường lực từ trường dẫn lực, cùng đối phương cùng một chỗ dần dần hạ xuống đến mặt đất. Cuồng phong tại bên người gào thét, Nostradamus đứng tại khe nứt ranh giới. Hắn hai mắt bên trong lóe ra màu u lam phù văn chi quang. Tại tính toán sau một thời gian ngắn, pháp sư già vươn tay, đối lòng đất hồ nước vị trí phạm vi một chút. Tức khắc, nương theo lấy thời không bị xé nứt kêu khẽ. Một đạo đen nhánh khe hở lấy lão pháp sư đầu ngón tay vì nguyên. Theo phương hướng của hắn vô tận kéo dài, nó dễ như trở bàn tay phá toái ven đường tất cả bùn đất, nham thạch cùng khoáng mạch, đánh xuyên gần 2.500 mét dày tầng nham thạch. Thẳng đến lòng đất hồ nước vị trí, to lớn thời không ma lực chậm rãi tán đi, có thể trông thấy một cái dài 15 mét, chiều rộng 10 mét bóng loáng nghiêng thông đạo xuất hiện ở Joshua cùng Nostradamus trước người. Nó nối thẳng lòng đất hồ nước, không có bất kỳ cái gì cong cong quấn quấn. Tốt, đi xem một chút đến tột cùng là cái gì tại phóng thích đại địa thần lực đi. Sách, đầu này thời không kẽ nứt, không đủ thẳng. Thu tay lại, tựa hồ có chút không lớn hài lòng, Nostradamus lắc lắc đầu ngón tay của mình. Sau đó liền trực tiếp cất bước, theo thông đạo hướng lấy phía dưới đi đến, mà Joshua cười nhún nhún vai, đi theo đối phương hướng phía dưới đi đến. Joshua có thể tại vỏ quả đất xé rách ra một đạo khe nứt, là bởi vì hắn thuần túy lực lượng mạnh, nhưng nếu là chính xác nhắm ngay cái nào đó mục tiêu mở lỗ, như vậy hắn liền so ra kém chuyên tinh ở thời không một đạo Nostradamus. Cùng cong cong quấn quấn, không biết muốn đi bao nhiêu ngàn mét lòng đất thông đạo khác biệt. Đây là một đường thẳng, không vượt qua 4.000 mét khoảng cách, hai vị truyền kỳ cường giả mấy giây liền đem nó vượt qua. Do xua quanh thân phóng thích ra hào quang màu trắng bạc, xua tan xung quanh hắc ám, có thể trông thấy đen nhánh lòng đất hồ nước. Hồ nước tầng ngoài nổi lơ lửng kỳ quái tràn dầu cùng quần thể vi sinh vật. Trăm ngàn điều hắc xà tại trong hồ nước du động, đem tuyệt đại bộ phận chất bẩn phân giải, hoặc là lôi kéo tới trên bờ. Nhìn chung quanh bốn phía, nặng nề ma lực thậm chí trong không khí phóng xuất ra màu lam nhạt quang mang. Mà tại chung quanh hồ trên vách đá, mọc đầy mảng lớn ma lực thủy tinh. Thuần túy ma lực trồng chất ở đây, cơ hồ tạo thành một cái mạch khoáng. Đại địa thần lực tồn tại vì nơi này mang đến không gì so sánh nổi sinh cơ. Hồ nước ven bờ có đủ loại kiểu dáng cổ quái thực vật. Các loại không biết là biến dị hay là trời sinh như thế nghiến răng loại động vật, còn có côn trùng. Tại những này lại chính mình phát sáng ma pháp thực vật bên trong xuyên thẳng qua. Nếu như là Anba tới chỗ này, nhất định sẽ cảm giác hưng phấn. Bởi vì ở bên hồ có phù hợp hắn đối địa đế tưởng tượng to lớn cây nấm cùng ổ trùng. Những này trên mặt đất tuyệt đối không gặp được bóng dáng sinh vật hợp thành một cái kỳ dị sinh. Thái quyền, Joshua xé rách vỏ quả đất, còn có pháp sư già mở ra thông đạo, đều không có đối chung quanh hồ sinh vật tạo thành ảnh hưởng gì. Có một cỗ lực lượng vô danh cố định trụ xung quanh tầng nham thạch, để bọn chúng không có bởi vì kịch liệt chấn động mà sụp đổ. Joshua có thể rõ ràng cảm ứng được, đó chính là đại địa thần lực tác dụng. Đã đi tới nơi đây, Joshua tự nhiên không có bao nhiêu nói nhảm. Hắn cùng pháp sư già đồng thời vươn tay, tức khắc to lớn lòng đất hồ nước ngoài mặt liền bắt đầu nổi lên vòng xoáy. Vô số đục ngầu đen nhánh hồ nước bị chiến sĩ rút ra, sau đó bị Nostradamus truyền tống tới mặt đất. Vô số hắc xà thất kinh từ đó thoát đi. Joshua khống chế lực lượng của mình, không đi giết chết những này cần cù chăm chỉ công tác rất nhiều năm dã thú, mà dần dần nương theo lấy hồ nước dần dần cạn kiệt, có thể trông thấy một đầu thông hướng đáy hồ chỗ sâu thông đạo bắt đầu xuất hiện. Cảm nhận được càng thêm mãnh liệt thần lực ba động, Joshua cùng Nostradamus dừng tay lại bên trong động tác. Cho tới bây giờ, hai người còn không có gặp được trong dự đoán nguy cơ. Không có bất kỳ cái gì nguyên nhân thần lực xâm nhiễm mà biến thành cường đại dã thú tập kích bọn chúng, cũng không có bất kỳ cái gì thế giới ý chí hoặc là thần minh lưu lại ám thủ. Bọn hắn cứ như vậy thuận thuận lợi lợi đi tới sâu trong lòng đất. đã tìm được thần lực ngọn nguồn. Cái này khiến chờ mong chiến đấu chiến sĩ cùng lòng nghi ngờ rất nặng pháp sư già đều cảm thấy lo. Nghĩ trùng điệp, mạc danh kỳ diệu, chỉ đơn giản như vậy. Joshua tự lẩm bẩm, ăn cơm đều không có nhẹ nhàng như vậy, ta còn không có xuất lực đâu. Không nên a, Nostradamus cũng minh tư khổ tưởng, làm gì cũng phải có điểm cạm bẫy. Phục binh hoặc là viễn cổ lưu lại thần bí pháp trận a. Nhưng rất rõ ràng, sự thật cùng khiêu chiến muốn qua mạnh chiến sĩ cùng bị hại muốn qua mạnh pháp sư nghĩ khác biệt. Một đường chính là đơn giản như vậy, không có bất kỳ cái gì cửa ải cùng quái vật, thuận lợi liền cùng ăn canh đồng dạng. Mà lúc này, bởi vì tuyệt phần lớn hồ nước đều bị rút đi, dòng chảy cũng bị ngăn cản, nương theo lấy còn lại hồ nước theo sâu trong lòng đất khe hở hướng lấy bốn phương tám hướng tán đi. Giấu ở lòng đất chỗ sâu nhất, phóng thích thần lực ngọn nguồn cũng dần dần lộ ra hình dáng của mình. Kia là một cái phong cách cổ xưa, từ nham thạch chế tạo cổ lão thần điện, khi nó rời đi thâm thúy hồ nước che đậy, hoàn toàn xuất hiện trong không khí lúc, một cỗ yếu ớt không gì sánh được ba động lợi dụng làm trung tâm. Bắt đầu hướng lấy bốn phương tám hướng, toàn bộ microbe đại lục khuếch tán ngay tại một cái chớp mắt. Toàn bộ đại lục phía trên, có vô số ngày thường cũng không thu hút người dừng tay lại bên trong công việc. Sững sờ ngay tại chỗ, trong bọn họ, có rất nhiều phổ thông nông dân, có rất nhiều kỹ nghệ tinh xảo đầu bếp, bọn hắn có rất nhiều vũ dũng chiến sĩ, bác học pháp sư, có rất nhiều linh xảo đạo tặc, thành kính nuôi người, bọn hắn có sinh hoạt tại dơ bẩn nghèo khó xóm nghèo. Tại ốm đau bên trong tham sống sợ chết, có đứng tại hoàng cung đài cao, đắc chí vừa lòng nhìn xuống chính mình thần dân cùng quốc độ. Viễn phương, đại địa thần điện, tóc trắng xóa thần điện trưởng lão ngồi tại phong cách cổ xưa. Hoàn toàn do nham thạch đúc thành thần điện phía trước, hắn nhắm mắt lại, tựa hồ ngay tại suy nghĩ gì đó vĩnh viễn vô pháp giải quyết vấn đề. Nhưng là bất thình lình, một trận yếu ớt ba động đảo qua, già nuôi trưởng lão bỗng nhiên mở ra chính mình đều là tơ máu hai mắt. Hắn đứng thẳng thức dậy, nhìn về phía thế giới cực bắc, nhưng sau đó, hắn vừa nghi ngờ liếc nhìn xung quanh, tựa hồ phát hiện gì đó không đúng, mà liền tại dưới thân thể của hắn, cổ lão thần điện ngay tại phát sáng, ánh sáng ôn nhuận, ôn hòa, ấm áp. Phảng phất tựa như là một vị mẫu thân ánh mắt, đồng bộ bình nguyên, hải long bên cạnh thành một tòa tiểu đảo, đông hải hiền giả chỗ ở bất thình lình sáng lên nhạt màu bạc quang huy. Tất cả khổ tu giả đều kinh ngạc rời đi phòng của mình. Nhìn về phía ở vào hòn đảo trung ương thánh địa, tại hiền giả chỗ ở chỗ, nguyên bản ngay tại trong phòng suy nghĩ. Thỉnh thoảng cùng mình cái kia bị truyền tống tới quần tinh thế giới tinh thần phân thân liên hệ. Faina như nhau cảm nhận được ba động, nàng nguyên bản bình ổn tâm cảnh bị đánh phá, vô cùng phức tạp cảm tình ba động trong lòng của nàng lan tràn. Faina chậm chậm đứng thẳng thức dậy, nàng đi ra phòng, nhìn về phía thế giới đầu bắc, nhưng thật nhanh nàng lần nữa quay đầu. Phảng phất đảo mắt toàn bộ đại lục, tại hiền giả trong ánh mắt, có trên trăm cái điểm sáng ngay tại chiếu sáng rạng rỡ. Bắc Euro bình nguyên, khe hở trung ương, do xua nhịt xuống phát sáng thần điện, hắn như nhau cảm nhận được yếu ớt ba động, cảm giác được có một tia không đúng do xua vốn là muốn đem hắn ngăn cản. Nhưng là ba động lại thẳng táp hướng hắn mà đi. Không có chút nào né tránh ý tứ, thậm chí, tuyệt đại bộ phận ba động chính là hướng lấy hắn đến. Joshua tịch không có trốn tránh, hắn muốn biết ba động đến tột cùng là cái gì ngươi cho nên chiến sĩ dứt khoát bước một bước về phía. Trước, đem tuyệt đại bộ phận ba động đều ôm nhập ngực mình. Mà liền tại Joshua phân tích ba động bên trong ẩn chứa tin tức thời điểm. Hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút, sau đó ngây người tại nguyên địa, Sau đó, chính là lâu dài trầm mặc. Chiến sĩ hai mắt bên trong chớp động lên ngân sắc quang mang. Vô số cổ lão ký ức theo cương chi lực trào lưu bốc lên. Hắn biết được thần điện này vì sao ở vào sâu trong lòng đất. Cũng biết nó vì sao kiến tạo. Do xua thậm chí biết vì sao ba động lại hướng lấy chính mình hội tụ. Phảng phất hắn chính là sớm đã đặt trước tốt mục tiêu. Hết thảy chân tướng là đơn giản như vậy. Tỉnh, do xua, là cái gì ảnh hưởng đến ngươi? Không rõ ràng cho lắm. Chờ đợi thời gian rất lâu, Nostradamus trông thấy do xua thân thể hiu hiu nhất động. Biết hắn đã theo ngây người bên trong khôi phục lại. Cho nên pháp sư già vội vàng hỏi thăm. Ngươi ngẩn người mười mấy phút, ngươi theo kia ba động bên trong đến tột cùng nhìn thấy gì đó? Hắn cũng không phải là ba động mục tiêu, cho nên gì đó cũng không có cảm nhận được. Là nội loạn, nghe được Nostradamus thanh âm. Khôi phục bình thường, do xua ánh mắt lại ảm đạm xuống. Hắn cười khổ nhìn chăm chú lấy trước mắt cổ lão thần điện. Sau đó lắc đầu, tại chiến tranh sau đó hỗn loạn. Một hồi người cùng thế giới phân tranh. Nostradamus, đây thật là vượt quá chúng ta ngoài dự liệu phát hiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.